Nếu không phải là nhờ vào gương mặt đó của ả ta, phỏng chừng giờ này cơm còn chẳng có mà ăn. Tiểu Hi Hi, đợi một hồi Chu Niên Khánh của tinh thần sẽ bắt đầu rồi, sẽ có phát sóng trực tiếp. Tôi nghe nói, Minh Hy lại có thể dẫn theo nữ nhân này đến dự. Đợi đó mà xem trò hay đi mọi người. Phòng làm việc của tinh thần giải trí, Chu Thao nhìn vô vàn lời chửi rủa trên các diễn đàn, mặt treo một nụ cười lạnh. Đám xem náo nhiệt này không ngại làm lớn chuyện, nói Diệp Bạch ôm bắp đùi của Phó Minh Hy. Nói khó nghe một chút, đó là Phó Minh Hy ôm bắp đùi của Diệp Bạch mới đúng. Phó Minh Hy là cháu trai ruột của lão bản công ty tinh thần, chuyện này không sai. Nhưng mà cái vị Diệp Bạch kia là người nào? Chính là ba của đại lão bản công ty tinh thần đang che giấu thân phận đấy. Này, các cậu nói xem đám cư dân mạng này rốt cuộc nghĩ như thế nào? Chuyện gì cũng chưa biết chưa hiểu, đã bắt đầu gõ bàn phím chửi rủa người khác. Người đại diện của Phó Minh Hy nhìn về phía đám người bắt đầu cách đó không xa hỏi. Chuyện này không phải là bình thường sao? Bắt đầu cắn trái táo trong tay một cái, ngạc nhiên làm gì? Lúc trước tôi leo tường lên mạng, thường xuyên có người chửi nữ thần của tôi cũng đã quen rồi. Tôi phải đi xem một chút Minh Hy đã chuẩn bị xong chưa. Người đại diện của Phó Minh Hy khép máy tính lại, đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Vào giờ phút này, ở trong sân của tinh thần Chu Niên Khánh Điển, phóng viên truyền thông nhiều không đếm xuể đã có mặt, đang phân tán ở bốn phía. Thấy người đại diện của Phó Minh Hy ra mặt, bọn họ trong nháy mắt liền vây lại. Xin hỏi Phó Minh Hy ở đâu? Ngày hôm qua tại buổi tiệc sinh nhật của Thiệu Hành, có người truyền ra, Phó Minh Hy bởi vì Diệp Bạch mà đánh Thiệu Hành, đây là sự thật sao? Trước đó nghe đồn quan hệ giữa Phó Minh Hy và Thiệu Hành vốn không tệ. Xin hỏi Phó Minh Hy tại sao phải đánh Thiệu Hành? Thật là bởi vì mâu thuẫn do nữ nhân sao? Người đại diện của Phó Minh Hy đảo mắt nhìn qua đám phóng viên đang vây quanh mình, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, muốn đánh thì đánh. Thế nào, không được sao? Người đại diện của Phó Minh Hy vừa dứt tiếng, truyền thông bốn phía trố mắt nhìn nhau, thậm chí có chút khó tin. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1791, trang phục lộng lẫy tham dự. Người đại diện của Phó Minh Hy lại có thể nói ra những lời kiểu muốn đánh thì đánh như vậy. Mấy người các người nói xem, có phải là ở không cả ngày, rảnh háng đến mức đau trứng rồi hay không? Người đại diện của Phó Minh Hy mặt không đổi sắc mà nói, các người chưa bao giờ đánh nhau, chưa bao giờ cãi nhau. Nói xong, bỏ lại cánh truyền thông bốn phía ở đó, biết mất tung mất ảnh như một làn khói. Diệp Y Y đến rồi. Trong lúc này, Diệp Y Y mặc một thân trang phục lộng lẫy, xuất hiện trong tầm mắt của quần chúng. Làm bạn ở bên cạnh Diệp Y Y là một vị nam nhân mặc lễ phục màu bạc. Trên mặt hắn ta treo một nụ cười thản nhiên, từ đầu đến cuối không rời khỏi Diệp Y Y. Tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, vị hôn phu của Diệp Y Y Cố Việt Trạch cũng tới rồi. Trừ bọn họ ra, còn có một ông lão cũng đang được nhân viên vây quanh đi vào trong hội trường. Thậm chí ngay cả lão gia tử Diệp Hồng Duy cũng tới rồi. Nhìn thấy Diệp Hồng Duy, không ít truyền thông thần sắc kinh ngạc. Diệp Hồng Duy là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Diệp Thị. Bởi vì cao tuổi, cho nên đã rất nhiều năm chưa từng xuất đầu lộ diện. Cánh truyền thông có thể thấy được, sức ảnh hưởng của tinh thần giải trí quả thực là đã đạt tới cấp độ nghịch thiên. Thậm chí cả loại người đã sớm lui về phía sau cánh gà như lão gia tử Diệp Hồng Duy cũng phải đích thân đi chúc mừng. Diệp tiểu thư, Cố tiên sinh. Rất nhanh, đông đảo phóng viên ào ạt như một dòng sông nhỏ chạy đến bên cạnh Diệp Y Y và Cố Việt Trạch. Chào mọi người. Diệp Y Y nở một nụ cười, mở lời chào hỏi với đám phóng viên. Diệp tiểu thư, nghe nói Hoàng Thiên Giải Trí và Tinh Thần Giải Trí đã đạt được hiệp nghị chiến lược thành công. Tinh Thần Giải Trí sẽ xuất nhiều tiền để giúp Hoàng Thiên đào tạo các nghệ sĩ quốc tế. Chuyện này là thật sao? Nghe tiếng, Cố Việt Trạch tiến lên, nhẹ nhàng đáp lời. Vâng, chúng tôi đã có hợp tác với Tinh Thần Giải Trí, mà Tinh Thần Giải Trí cũng sắp trở thành phía đầu tư của Hoàng Thiên Giải Trí. Có Tinh Thần Giải Trí ủng hộ, Hoàng Thiên Giải Trí sẽ có thể vượt ra khỏi biên giới Hoa Quốc, nối đường ray quốc tế, chắc chắn một bước lên trời. Sau đó, tại Hoa Quốc, Hoàng Thiên Giải Trí sẽ ổn định được vị trí hàng đầu của mình, không cách nào dao động nổi. Diệp Hồng Duy bây giờ cũng là tinh thần tỏa sáng, vạn phần hài lòng đối với Diệp Y Y và Cố Việt Trạch. Diệp tiểu thư có biết chuyện tiệc sinh nhật ngày hôm qua của Thiệu Hành hay không? Một vị phóng viên trong đám nhìn về phía đám người Diệp Y Y. Phóng viên vừa hỏi xong, sắc mặt Diệp Hồng Duy nhất thời biến đổi, mặt đầy vẻ không vui. Chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên là có nghe qua một chút. Diệp Y Y vuốt cằm trả lời. Mọi người đều biết, Diệp Bạch cũng là một phần tử của Diệp gia. Trước đó Diệp Bạch lấy sạch vốn của chư thần thời đại rời đi, nhưng lần này cô ta lại trở về nước, vì sao lại không thanh toán món nợ này? Cũng không thấy ngành công an tham gia điều tra. Chẳng lẽ là Diệp gia giúp Diệp Bạch xử lý giúp một khoản tiền này sao? Đúng thế. Diệp Y Y hết sức rộng rãi gật đầu thừa nhận. Bất kể như thế nào, Diệp Bạch cũng là một phần tử của Diệp gia. Cha và anh của Diệp Bạch đã bị bắt. Chúng tôi cũng không hy vọng nhìn thấy Diệp Bạch nối gót. Hy vọng mọi người cũng không cần tiếp tục truy cứu chuyện này. Hoàng Thiên Giải Trí chúng tôi đã xử lý xong. Diệp tiểu thư thật là lòng dạ rộng lượng. Nhưng là Diệp Bạch tự hồ có chút không mấy cảm kích. Ngày hôm qua tại tiệc sinh nhật của Thiệu Hành, Phó Minh Hy đã phá bỏ hình tượng ngày xưa, thậm chí bởi vì Diệp Bạch mà cãi vã với Thiệu Hành. Sau đó lại có tin tức tuồn ra, Phó Minh Hy đánh Thiệu Hành, mà kẻ cầm đầu chính là Diệp Bạch. Hiện tại fan hai nhà, ngoại trừ nhục mạ Diệp Bạch ở trên mạng ra, thậm chí ngay cả Hoàng Thiên Giải Trí và Diệp gia đều bị lôi ra chửi hùa. Không biết Diệp lão gia tử có muốn nói gì không? Một vị phóng viên đi tới bên cạnh Diệp Hồng Duy, nhìn về phía Diệp Hồng Duy hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1792, áp lực dư luận. Lúc này, Diệp Hồng Duy hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, mở miệng nói. Tôi cho tới bây giờ cũng không có một đứa cháu gái như vậy. Trong mắt nó chỉ có tiền và tiền. Chỉ cần có tiền, nó có thể làm bất cứ loại chuyện gì. Loại nghiệt xúc này, không đề cập tới cũng được. Sau khi việc Diệp Oản Oản lấy sạch tài sản của chư thần thời đại trốn đi bị lộ ra, ngay cả Diệp gia cũng đều bị bôi đen. Diệp Hồng Duy hận không thể tự tay bóp chết Diệp Oản Oản. Cũng còn may là Diệp Y Y lấy ra một phần vốn, bổ sung vào cho lỗ thủng của chư thần thời đại. Ngày hôm qua lại rộ lên tin tức, Diệp Oản Oản gian díu với Phó Minh Hy, xúi dục Phó Minh Hy đánh Thiệu Hành. Loại xúc sinh này làm sao có thể sẽ là cháu gái của Diệp Hồng Duy hắn. Nguyên bản còn ôm một chút hy vọng đối với cô ta, nhưng không nghĩ tới vẫn là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Một bên, Cố Việt Trạch cười lạnh không thôi, tự thấy vui mừng trong lòng. Cũng còn may là chính mình năm đó không lựa chọn Diệp Oản Oản, đây chính là lựa chọn sáng suốt nhất đời này của hắn đấy. Còn không đợi cánh truyền thông tiếp tục đặt câu hỏi, cách đó không xa, Phó Minh Hy và người đại diện cũng đang đi hướng về khu khách quý. Nhìn thấy Phó Minh Hy, phóng viên lập tức vây quanh bọn họ. Phó Minh Hy, anh và Diệp Bạch có quan hệ như thế nào? Nghe nói ngày hôm qua anh đánh Thiệu Hành, xin hỏi là vì nguyên nhân gì? Hiện ở trên mạng, đều nói là Diệp Bạch xúi dục gây chuyện. Diệp Oản Oản trước đó cũng sạch vốn của chư thần giải trí bỏ đi, hiển nhiên là một người có vấn đề về kinh tế. Phó ảnh đế chẳng lẽ không biết sao? Nghe bọn họ năm mồm bảy miệng đặt câu hỏi, Phó Minh Hy mặt không cảm xúc, không thể trả lời. Phong, Diệp ca, chúng ta đi. Lúc này, Phó Minh Hy xoay người nhìn về phía Diệp Oản Oản ở sau lưng đang được Bắc Đẩu và Thất Tinh hộ tống, mở miệng cười nói. Diệp Bạch. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, cánh truyền thông và phóng viên trong nháy mắt sôi trào. Cố Việt Trạch thần sắc khinh miệt liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái, chợt khóe miệng treo lên một nụ cười lạnh đầy khinh thường. Diệp Bạch, cô đã lấy sạch vốn của chư thần thời đại đi nơi nào? Đây là hành vi phạm tội, cô có biết không? Có cư dân mạng nói, tội danh của cha và anh trai cô sắp bị tuyên án, mà cô lần này trở về nước chưa bao giờ đi thăm cha và anh trai mình. Lại gian díu với Phó Minh Hy, đại náo ở tại tiệc sinh nhật của Thiệu Hành. Đều cút xéo, túm tụng lại như vậy không thấy nóng sao? Bắc Đẩu không nhịn được xua xua tay, đẩy một đám phóng viên và truyền thông ra. Diệp Oản Oản nhìn về phía mọi người, mỉm cười trả lời, thật xin lỗi, không thể trả lời. Diệp Bạch, lần này là Chu Niên Khánh của Tinh Thần Giải Trí, cô lấy thân phận gì đi tới nơi này? Danh sách khách mời của Tinh Thần Chu Niên Khánh đã sớm được công bố, dường như cũng không có cô. Xin hỏi cô là đu bám vào Phó Minh Hy để tới sao? Là vì muốn tới xem cho biết, hay là bởi vì nguyên nhân nào khác? Giờ phút này, Diệp Hồng Duy nhìn Diệp Oản Oản cách đó không xa, giận tới mức cả người phát run, mất mặt, đáng xấu hổ, tiểu súc sinh. Rất nhanh, ở dưới sự bảo vệ mạnh mẽ của Bắc Đầu và Thất Tinh, Diệp Oản Oản và Phó Minh Hy đi tới khu khách quý. Tinh thần giải trí Chu Niên Khánh Điển, toàn bộ quá trình đều đang được phát sóng trực tiếp. Bây giờ, các diễn đàn lớn đã sớm sôi sùng sục, nhất là sau đoạn phỏng vấn này của đám phóng viên. Thậm chí không ít cư dân mạng đã kêu gọi 500 anh em chờ ở phụ cận, đợi sau khi kết thúc sẽ chặn đường Diệp Bạch. Tiếng chửi rủa trên mạng đã sớm ùn ùn kéo đến, khó lòng mà ngửi nổi. Các nghệ sĩ ở khu khách quý, trừ các nghệ sĩ quốc tế của Tinh Thần Giải Trí ra, còn có người của Hoàng Thiên Giải Trí, thậm chí còn là nghệ sĩ Chư Thần Thời Đại. Lạc Thần, Cung Húc, Giang Yên Nhiên và Hàn Thiên Vũ ngồi ở vị trí gần chót, không cách nào chen chúc tiến lên. Bọn họ nhìn về phía trước, thấy Diệp Oản Oản ngồi ở bên cạnh Phó Minh Hy, trong lòng vô cùng lo âu. Bọn họ không cách nào hiểu được, ở giờ phút quan trọng này, Diệp Oản Oản tại sao còn phải tham dự loại hoạt động này? Đây không phải là tự đẩy mình ra đầu sóng ngọn gió hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1793, Tạ Chiết Chi. Không bao lâu, Thiệu Hành cũng đã vào sân, ngồi ở bên trái Phó Minh Hy, nhìn về phía Diệp Oản Oản và Phó Minh Hy, cười lạnh. Hôm nay, hắn liền muốn nhìn một chút, hai người này chết như thế nào? Hơ lâu. Xin chào. Trong lúc nói chuyện, Tạ Chiết Chi mặc một thân Âu phục màu đỏ, chậm rãi đi lên sân khấu chính. Con bà nó, tôi không bị hoa mắt đấy chứ? Tạ Chiết Chi, bảo sao trong danh sách mời làm sao lại không thấy Tạ Chiết Chi, thì ra là làm MC của Chu Niên Khánh Điển của Tinh Thần Giải Trí. Tạ Chiết Chi đã lâu không ra mặt rồi đi. Ôi đẹp trai quá, thần tượng của lòng em. Tạ Chiết Chi, nghệ sĩ đỉnh cấp của giới giải trí Hoa Quốc, người duy nhất vừa xuất đạo liền leo lên đến vị trí đỉnh cao, là một truyền kỳ vẫn luôn đứng ở vị trí đỉnh cao từ đó tới giờ, chưa bao giờ rơi xuống. Rất vinh hạnh được đảm nhiệm vị trí MC của Tinh Thần Giải Trí Khánh Điển lần này. Mọi người hẳn cũng không tính là cảm thấy quá xa lạ đối với tôi đi. Khóe miệng Tạ Chiết Chi hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười đẹp trai đến mê người. Thấy vậy, không ít nghệ sĩ nam khẽ đưa tay lên chào, mà rất nhiều nữ nghệ sĩ thì lại kích động hoan hô. Trước không lãng phí thời gian nữa, xin mời đại biểu của Hoàng Thiên Giải Trí lên tiếng. Tạ Chiết Chi cười nói. Dứt tiếng, Cố Việt Trạch và Diệp Y Y hai người, ở dưới sự chú ý của muôn người, đi lên sân khấu, tuyên bố việc Hoàng Thiên Giải Trí và Tinh Thần Giải Trí đạt thành hiệp nghị chiến lược. Diêu Giai Văn ở phía dưới nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trong mắt là ánh nhìn lạnh lẽo thấu xương. Hoàng Thiên Giải Trí và Tinh Thần Giải Trí đạt thành hiệp nghị chiến lược, từ nay về sau, con ả Diệp Bạch này cũng sẽ không có bất kỳ khả năng đông sơn tái khởi nào. Toàn bộ giới giải trí sẽ là giang sơn của bọn họ đấy. Diệp lão gia tử, chúc mừng, chúc mừng. Ha ha, Diệp lão thật là có phúc khí nha, có được cháu gái và cháu rể tốt như vậy. Một số vị tiền bối giới giải trí hướng về Diệp Hồng Duy nói lời chúc mừng. Diệp Hồng Duy mặt đỏ lừ lừ, nhất nhất gật đầu. Chờ sau khi Diệp Y Y và Cố Việt Trạch xuống đài, Thiệu Hành ngay sau đó đi lên sân khấu. Đi tới sân khấu này, có một số việc không nhanh không chậm, Thiệu Hành nói. Thiệu Hành vừa dứt tiếng, toàn bộ hội trường trên dưới chợt trở nên yên lặng. Tất cả mọi người đều biết, chuyện trong miệng Thiệu Hành hẳn là việc ở trong buổi tiệc sinh nhật ngày hôm qua. Ngày hôm qua, ở buổi tiệc sinh nhật của tôi, Phó Minh Hy đã mấy lần nhục mạ tôi, thậm chí còn đụng đến tôi. Còn có cái người gọi là Diệp Bạch đó, tôi cũng không mời cô ta. Cô ta lại xông vào tiệc sinh nhật của tôi, xúi dục Phó Minh Hy động thủ với tôi. Tôi muốn hỏi các vị một chút, chuyện này có tính chất như thế nào? Lúc này, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào trên người của Diệp Oản Oản và Phó Minh Hy. Tại Chu Niên Khánh, Diêu Giai Văn bỗng nhiên đứng dậy, tỏ vẻ đầy chính nghĩa, nhân phẩm của Phó Ảnh Đế, mọi người chúng ta đều biết. Hiển nhiên đây là vấn đề của Diệp Bạch. Trước đó Diệp Bạch lấy sạch tất cả tài sản của Chư Thần Giải Trí chúng tôi, chạy trốn ra nước ngoài. thứ người như vậy. Tôi không hiểu được tại sao hôm nay cô ta lại có thể ngồi được ở khu vực dành cho khách quý. Lúc này, không ít nghệ sĩ trong giới dùng một thần sắc cổ quái đánh giá Diệp Oản Oản. Tạ Chiết Chi nhìn về phía Diệp Oản Oản đang ngồi ở khu khách quý, thần sắc hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì cả. Trong lúc nói chuyện, một ông lão đi lên sân khấu. Lão giả này chính là ông ngoại của Thiệu Hành, là người phụ trách một trong số các chi nhánh của Tinh Thần Giải Trí tại Hoa Quốc. Thật đáng tiếc, Tinh Thần Giải Trí chúng ta lại sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trước mắt, Phó Minh Hy không tuân theo một số điều khoản được quy định rõ ràng bằng văn bản với Tinh Thần Giải Trí, gây tổn hại nghiêm trọng đối với danh dự của Tinh Thần Giải Trí. Ở tại đây, tôi tuyên bố, Tinh Thần Giải Trí sẽ giải trừ hợp đồng nghệ sĩ cùng với Phó Minh Hy. Lão già lạnh giọng lên tiếng. P.S. Tối có thêm quà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1794, xin mời ba của Tinh Thần lên sân khấu, mà chương trình phát sóng trực tiếp phát đến đây, trên các diễn đàn giải trí lớn ở Hoa Quốc, sự nhục mạ và chỉ trích Diệp Oản Oản đã đạt đến đỉnh phong, thậm chí có người còn tuyên bố muốn giết chết Diệp Oản Oản. Phần lớn fan của Phó Minh Hy, vì muốn phủi sạch sai lầm của cậu ta, cũng đem mũi dùi chĩa thẳng vào Diệp Oản Oản, hy vọng mọi người cho Phó Minh Hy một cơ hội. Phó Minh Hy dù sao cũng là bị Diệp Oản Oản đầu độc. Em yêu Minh Hy, con chó cái này, hại chết Minh Hy rồi. Thiệu Hành bảo vệ bên em, đúng là đáng đời. Một con ả hám giàu, thật đúng là mơ tưởng bay lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng. Cô ta tính là thứ gì, lại có thể xúi dục Phó Minh Hy đánh Thiệu Hành nhà tôi. Gấu chân ngắn, loại nữ nhân này đáng bị bầm thây vạn đoạn. Minh Hy cũng vậy. Lại có thể bị loại nữ nhân này mê hoặc, còn dẫn theo cô ta đến dự chu niên khánh điển của Tinh Thần Giải Trí. Cô ta có tư cách ngồi ở chỗ đó sao? Tinh Thần Khánh Điển là chỗ mà cô ta có thể tham gia. Chu niên khánh điển, khu vực khách quý, Chu Tổng và Phó Minh Hy nhìn về phía Thiệu Hành cùng với ông ngoại của hắn giống như đang nhìn hai con heo ngu xuẩn. Một người phụ trách chi nhánh nho nhỏ, muốn phong sát cháu trai ruột của lão bản công ty Tinh Thần. Thật đúng là sống lâu mới thấy được nhiều chuyện hài hước. Người đại diện của Phó Minh Hy cạn lời lắc đầu. Chuyện này thật đúng là đã bị làm lớn lên rồi. Giờ phút này, đám cao tầng của Hoàng Thiên Giải Trí nhìn về phía Diệp Oản Oản cười lạnh. Cố Việt Trạch lạnh lùng nở nụ cười. Một con đàn bà nhục nhã, bị mất mặt đến mức cả thế giới đều biết, quả thật là không dễ dàng gì. Diệp Hồng Duy hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản, hai tay nắm thật chặt cây gậy của mình. Nếu như không phải ở trong sự kiện lớn như thế này, chỉ sợ Diệp Hồng Duy đã sớm nâng cây gậy lên đánh cho Diệp Oản Oản một trận rồi. Giờ phút này, Tạ Chiết Chi đứng ở trên sân khấu, nở một nụ cười hơi có chút xấu hổ. Tiếp theo xin mời Chu Tổng và Lý Tổng của Tinh Thần Giải Trí lên sân khấu. Tạ Chiết Chi nói xong, Chu Tổng đứng dậy, cùng với một ông lão đầu tóc bạc trắng khác đi lên sân khấu. Lão già tóc trắng là người phụ trách một chi nhánh khác của Tinh Thần Giải Trí, có quan hệ không tệ với Chu Tổng, mà Chu Tổng đã đem tất cả mọi chuyện báo cho ông ta biết. Lão già đầu tiên là nhìn về phía Diệp Oản Oản ở khu khách quý, ý cười đầy mặt, chợt nhìn về phía mọi người. Thật ra thì tôi đã không còn gì để nói, chẳng qua là cảm thấy, Chu Niên Khánh Điển năm nay là lần thú vị nhất tôi từng thấy, cũng là một lần Chu Niên Khánh vui vẻ nhất. Nghe tiếng, rất nhiều phóng viên và cánh truyền thông thần sắc nghi ngờ, không hiểu lời vị Lý Tổng này nói có ý gì. Chu Tổng khẽ mỉm cười, tôi cũng không có cái gì muốn nói. Bất quá, tôi có một tin tức muốn tiết lộ cho mọi người biết. Hôm nay, ba lớn của công ty Tinh Thần chúng tôi cũng đang có mặt ở hội trường để tham dự sự kiện này. Chu Tổng vừa dứt tiếng, vô luận là ở hội trường Chu Niên Khánh Điển hay là các diễn đàn lớn trên mạng của Hoa Quốc, trong nháy mắt sôi sùng sục. Ba lớn của công ty Tinh Thần, không phải là Tinh Thần Giải Trí, là cả công ty Tinh Thần. Phải biết, công ty Tinh Thần tham gia vào quá nhiều ngành nghề, mà Tinh Thần Giải Trí cũng chẳng qua chỉ vẻn vẹn là một phần tử của công ty Tinh Thần mà thôi. Từ lúc công ty Tinh Thần được sáng lập cho tới nay, chưa từng có ai thấy được ba lớn của công ty Tinh Thần có dáng dấp ra sao. Mà hôm nay, vị đại ba thần bí này lại có thể đi đến nơi này. Tất cả mọi người đều tò mò, hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. còn có loại chuyện này. Diệp Y Y thần sắc kinh ngạc, cũng theo bản năng nhìn chung quanh một vòng. Cố Việt Trạch lập tức tỉnh táo tinh thần. Ba lớn của công ty tinh thần, hắn quả là phải cẩn thận mở mang kiến thức một chút. Ngay cả Diệp Hồng Duy cũng bật người đứng dậy, nhìn chung quanh. Ba lớn của công ty tinh thần là người mà không phải ai cũng có thể thấy được. Khu khách quý, Thiệu Hành và ông ngoại của hắn sững sờ cả người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1795, Diệp Oản Oản là ba lớn của tinh thần. Ba lớn đến. Thiệu Hành nhìn về phía ông ngoại. Nghe tiếng, lão già cau mày nói, trước đó từng nghe nói là ba của lão bản đi tới Hoa Quốc, nhưng không phải là chúng ta tiếp đãi. Vốn tưởng rằng chẳng qua là đi ngang qua, nhưng lại có thể đến tham gia tinh thần khánh điển lần này. Hai cái tên Chu Thao và Lý Phu này, lại có thể không nói cho ta biết. Trên sân khấu, Chu Tổng khẽ mỉm cười. Tiếp theo, xin nhường sân khấu cho lão bản của công ty tinh thần, cũng là ba lớn đi lên đài chào hỏi với mọi người. Chu Tổng dứt tiếng, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô đinh tai nhức óc. Cư dân mạng trên các diễn đàn lớn của Hoa Quốc cũng như nín thở theo, ngay cả tốc độ lướt màn hình cũng chậm lại, đều muốn nhìn một chút phong thái của ba lớn công ty tinh thần. Nhưng mà, trên màn ảnh, lại thấy Diệp Oản Oản mặc một thân Âu phục nữ màu đen, mặt không cảm xúc đứng lên. Dưới con mắt mọi người, nàng đi thẳng về phía sân khấu. Tại khánh điển, đám người Diệp Y Y và Cố Việt Trạch lạnh nhạt liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái. Nữ nhân này đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ là muốn dùng loại phương thức này hấp dẫn ánh mắt của ba lớn công ty tinh thần? Quả thật là đáng buồn cười. Cố Việt chỉ cười lạnh một tiếng. Xem ra, cô ta đúng là điên rồi. Diệp Y Y lãnh đạm thờ ơ nói. Một số nghệ sĩ và cao tầng của Hoàng Thiên Giải Trí cũng không giải thích được. Nhìn về phía Diệp Oản Oản. Khu khách quý, người đại diện của Phó Minh Hy mặt đầy mộng bức nhìn Diệp Oản Oản. Đây là đang làm cái gì? Minh Hy, bạn gái cậu điên rồi. Nghe tiếng, Phó Minh Hy lườm người đại diện ở trước mặt mình một cái, không thèm để ý. Phía sau, Cung Húc xoa xoa cặp mắt, nhìn về phía Lạc Thần ở bên cạnh. Con bà nó, Diệp ca đang làm cái gì vậy? Chân mày Lạc Thần hơi nhíu lại, khẽ lắc đầu một cái. Làm sao tôi biết? Bao gồm cả Hàn Thiên Vũ, trong lòng cũng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Ở trong trường hợp này, theo lý mà nói, Diệp Bạch mà hắn biết, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này. Hắn tuyệt đối sẽ không tin, giống như những người bên cạnh nói, Diệp Bạch là vì muốn hấp dẫn ánh mắt của ba lớn công ty tinh thần mà đứng lên lấy lòng. Các diễn đàn lớn tại Hoa Quốc, ngọn gió năm xưa, kỹ nữ thối tha kia, điên rồi sao? Người ta xin mời ba lớn của tinh thần lên sân khấu, cô ta đứng lên tạo náo nhiệt gì chứ? Áo bông nhỏ của Papa, ha ha. Có lẽ cảm thấy bắp đùi của Phó Minh Hy không đủ lớn, muốn dùng loại phương thức này hấp dẫn ánh mắt của ba lớn công ty tinh thần đi. BBQ, chỉ bằng cô ta, còn muốn hấp dẫn ánh mắt của ba lớn công ty tinh thần. Biết đại lão bản của công ty tinh thần là khái niệm gì không? Kiểu nữ nhân gì chưa từng thấy qua, còn có thể vừa ý con điếm thối tha này. Em yêu Thiệu Hành, lăn xuống đi, lăn xuống đi. Chu Niên Khánh Điển, khu khách quý, Diệp Hồng Duy tức tới sắc mặt đỏ phồng lên, thân thể khẽ run, nhìn về phía Diệp Y Y và Cố Việt Trạch. Các ngươi còn không đi đem thứ mất mặt đáng xấu hổ đó kéo trở về cho ta. Con súc sinh này, muốn ném sạch mặt mũi của Diệp ra chúng ta sao? Vạn nhất bị ba lớn của công ty tinh thần trách tội, Diệp ra chúng ta, thậm chí còn có Hoàng Thiên Giải Trí, làm sao đảm đương nổi? Nhưng mà Diệp Hồng Duy vừa mới dứt tiếng, Diệp Oản Oản đã đi lên sân khấu. Tạ Triết Chi, đã lâu không gặp. Trên sân khấu, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tạ Triết Chi, nhẹ giọng cười nói. Diệp tiểu thư, đúng là đã lâu không gặp. Lần trước cùng ăn cơm nói chuyện phiếm, có cảm giác như là chuyện của cả một đời trước rồi. Tạ Triết Chi cười nói. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ, quả thực giống như là chuyện đời trước. Nữ nhân kia lại có quen biết với Tạ Triết Chi. Không, phải nói, Tạ Triết Chi lại có thể quen biết với cô ta. Không thể nào đâu, loại thân phận như Tạ Triết Chi, làm sao có thể nhận biết Diệp Bạch. Hai người dường như còn có giao tình. Một số nghệ sĩ trong giới thần sắc kinh ngạc. Cảm phiền mọi người đều yên lặng một chút, có được không? Lúc này, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, hơi có chút mất kiên nhẫn lên tiếng. Nghe tiếng, không ít nghệ sĩ sắc mặt khó coi. Con ả Diệp Bạch này là cái thứ gì, lại bắt bọn họ yên lặng một chút. Ha ha, xin ba đừng nóng giận, mọi người cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy ba ngài, khó tránh khỏi có chút kích động. Hôm nay đại ba ngài có thể đi tới tham dự Chu Niên Khánh Điển lần này của tinh thần giải trí, quả là vinh hạnh của mọi người chúng ta. Bỗng nhiên, trên sân khấu, Chu Tổng, mặt đầy nụ cười lấy lòng, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1796, đùa kiểu gì thế? Chu Tổng đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản, đảo mắt nhìn qua toàn trường một vòng, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ôn hòa, mở miệng nói, vị nữ sĩ này, tôi tin rằng các vị bằng hữu ở đây, hẳn là cũng sẽ không quá mức xa lạ. Tên của cô ấy gọi là Diệp Bạch, đã từng một tay sáng lập nên chư thần thời đại. Bất quá, Diệp Tổng còn có một thân phận khác, tôi tin rằng tất cả mọi người đều không có khả năng sẽ biết. Diệp Tổng ngoại trừ là người sáng lập của chư thần thời đại ra, còn là ba đỉnh cấp của công ty tinh thần chúng tôi. Xin chú ý, không phải là tinh thần giải trí, mà Diệp Tổng chính là ba cấp cao nhất của cả công ty tinh thần. Ha ha, cũng là nhờ Chu Tổng mời mấy lần, Diệp Tổng mới miễn cưỡng đáp ứng ghé qua tham dự Chu Niên Khánh Điển lần này của tinh thần. Ở chỗ này, tôi xin thay mặt cho tất cả các nhân viên và nghệ sĩ của tinh thần giải trí, cảm ơn Diệp Tổng đã nể mặt. Lúc này, lão giả Lý Tổng đầu tóc bạc trắng, cũng vội vã tiếp lời. Mà sau khi Chu Tổng và Lý Tổng dứt tiếng, ánh mắt của toàn trường trong nháy mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Mọi người tại đây có chút trợn to cặp mắt, há hốc mồm, vẻ mặt cả đám cứ y như là gặp quỷ. Yên tĩnh. Sau mấy câu nói của Chu Tổng và Lý Tổng, toàn trường yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Trên sân khấu, Chu Tổng và Lý Tổng hai người này đều là cao tầng hàng đầu của chi nhánh tinh thần giải trí tại Hoa Quốc. Trong số 3 chi nhánh lớn, Lý Tổng và Chu Tổng là người phụ trách chủ chốt của 2 chi nhánh lớn. Lời của bọn họ không có khả năng là giả, mà chuyện ba lớn của công ty tinh thần tuyệt đối không phải là loại chuyện có thể đem ra đùa. Ở trong loại sự kiện quan trọng như thế này, Chu Tổng và Lý Tổng tuyệt đối sẽ không thể nào nói giỡn chơi được. Nếu không, cái ghế của bọn họ khó lòng mà giữ nổi. Vào giờ phút này, Thiệu Hành trợn mắt hốc mồm, theo bản năng nhìn về phía ông ngoại mình đang đứng lặng, sững sờ tại chỗ. Chuyện này làm sao có thể? Ông ngoại Thiệu Hành nhìn về phía Diệp Oản Oản mặt đầy bình tĩnh đứng trên sân khấu. Hô hấp lão ta hơi có chút dồn dập, chẳng biết từ lúc nào, trên trán đã đổ mồ hôi ròng ròng. Nữ nhân kia, làm sao có thể? Ông ngoại Thiệu Hành là người phụ trách chủ yếu của một trong 3 chi nhánh lớn của tinh thần giải trí, tự nhiên hiểu rõ. Ba lớn của công ty tinh thần trong miệng Chu Tổng và Lý Tổng, hoàn toàn là nói giảm nói tránh. Hắn sớm đã nhận được tin tức, người lần này tới, nào phải là đại lão bản. Rõ ràng là ba của đại lão bản đấy. Nói cách khác, đại lão bản của công ty tinh thần là cấp dưới của nữ nhân này. Ông ngoại, cô ta là ba lớn của công ty tinh thần, làm sao có thể có chuyện này? Nhất định là hai lão già kia nói dối. Bọn họ nhất định là có âm mưu. Thiệu Hành lập tức mở miệng nói. Thiệu Hành vừa dứt lời, lão già nhìn về phía gã ta, trở tay tung một bạt tai và thẳng vào mặt hắn. Ông ngoại. Thiệu Hành bụng mặt, bị tát một cái mà ngơ ngác không hiểu tại sao. Câm miệng cho ta. Lão già căm tức nhìn Thiệu Hành, tên xúc sinh nhà ngươi, ngươi hại chết ta rồi. Một bên khác, Diệp Y Y nhìn về phía Diệp Oản Oản trên sân khấu đầy vẻ phong khinh vân đạm, thần sắc hơi có chút hoảng hốt. Bên cạnh Diệp Y Y, ánh mắt Cố Việt Trạch chân chân nhìn Diệp Oản Oản rạng lỡ đến lóa mắt dưới ánh đèn pha, thần sắc lộ rõ sự rung động. Diệp Oản Oản, lại là ba cấp cao nhất của tổng công ty tinh thần, làm sao có thể có loại chuyện này? Mới vừa rồi Chu Tổng và Lý Tổng nói cái gì? Diệp Oản Oản là lão bản của công ty tinh thần. Một bên, chân mày Diệp Hồng Duy nhíu chặt, còn cho là mình nghe lầm. Diệp Oản Oản có bao nhiêu cân lượng, trong lòng của ông ta rất rõ ràng. Diệp Oản Oản lại là lão bản của công ty tinh thần. đùa kiểu gì thế? Tuyệt đối không có khả năng này. Trái tim của Diêu Giai Văn nhảy lên rộn ràng. Diệp Bạch và ba lớn của công ty tinh thần, vô luận như thế nào cũng không có khả năng có liên quan với nhau. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1797, Diệp Tổng nói hai câu đi. Vào giờ phút này, các diễn đàn Hoa Quốc đang tiếp sóng trực tiếp đã hoàn toàn nổ tung. Chờ đợi hoa, cành không gãy. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Đúng là thấy được trò hay. Cái đám anh hùng bàn phím mới vừa rồi nói Diệp Bạch muốn dựa vào Phó Minh Hy để Đông Sơn tái khởi đâu hết rồi. Phật nhảy tường qua chót lưỡi đầu môi. Ha ha, bình luận cả nửa ngày. Ngờ đâu Diệp Bạch lại là ba lớn của công ty tinh thần. Cái gì mà Thiệu Hành, cái gì mà Phó Minh Hy. Nói thẳng thắn một chút, đều là người làm công cho Diệp Bạch mới đúng chứ. Đám anh hùng bàn phím trước đó không phải nói muốn đi chặn đường Diệp Bạch sao? Lại còn tuyên bố muốn giết Diệp Bạch. Ta ủng hộ các ngươi đấy, làm ngay và luôn đi. Ngàn vạn lần đừng để mất mặt xấu hổ nha nha nha. Nhà có manh thê, ta mới vừa rồi còn nhìn thấy có người muốn phong sát Diệp Bạch cơ đấy. Còn nói Diệp Bạch là tội phạm, cũng sạch tài sản của chư thần thời đại. Thật là cười chết ta rồi. Tinh thần giải trí cũng chỉ là tài sản nhỏ dưới cờ của công ty tinh thần. Diệp Bạch là lão bản của công ty tinh thần, còn phải đi ăn cắp tài sản của chư thần thời đại. Bội phục. Sau khi thân phận của Diệp Oản Oản được công bố, một số fan thời kỳ đầu của Diệp Bạch phảng phất như trong nháy mắt phục sinh, đồng loạt bật chế độ đánh mặt online. Mà đám cư dân mạng trước đó vây công Diệp Bạch, trong nháy mắt bị dìm ngập trong phỉ nhổ, cơ hồ bị phun đến thương tích đầy mình, nhưng không có lấy một ai dám lên tiếng chống cự. Ba lớn của công ty tinh thần lại cần phải ôm bắp đùi của Phó Minh Hy, cần phải dựa vào Phó Minh Hy để tiếp cận Thiệu Hành. Sợ rằng chỉ cần một câu nói của Diệp Bạch, Phó Minh Hy cũng được, Thiệu Hành cũng được, cũng sẽ phải thất nghiệp tập thể. Giờ phút này, tinh thần Khánh Điển, Cung Húc, Lạc Thần, Hàn Thiên Vũ và các nghệ sĩ đối với Diệp Bạch cũng không xa lạ gì. Bộ mặt nhìn Diệp Oản Oản trên đài cứ như thể là đang gặp quỷ. Con bà nó, Diệp ca, là ba lớn của công ty tinh thần. Tôi đây không phải là đang nằm mơ chứ? Cung Húc nhìn về phía Giang Yên Nhiên ở đằng trước. Chuyện này, tôi cũng không biết. Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái. Nàng chưa từng nghe Diệp Oản Oản nhắc tới. Ngay cả Chu Tổng và Lý Tổng của tinh thần giải trí cũng đều đã nói như vậy. Cậu còn cảm thấy là giả sao? Lạc Thần mặc dù có chút khó tin, thế nhưng hai vị lão tổng của tinh thần giải trí đều đã lên tiếng. Tuyệt đối không có khả năng là giả. Còn không phải tương đương với là Thái tử. Cung Húc có chút đờ đẫn. Hàn Thiên Vũ, Lạc Thần, Giang Yên Nhiên, vậy tôi đây chắc là công chúa. Giờ phút này, Diệp Hồng Duy bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Chu Tổng trên sân khấu. Chu Tổng, Lý Tổng, hai người các vị mới vừa nói, con bé là lão bản của công ty tinh thần. Chuyện này hẳn là không thể nào đi. Công ty tinh thần sáng lập đã bao nhiêu năm, còn con bé mới bay lớn. Lúc này, Chu Tổng liếc nhìn Diệp Hồng Duy một cái, cười nhạt, Diệp lão gia tử, ông nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ tôi và Lý Tổng còn dám đem loại chuyện này ra nói đùa? Nghe tiếng, Diệp Hồng Duy nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nhíu chặt lông mày. Diệp Oản Oản là lão bản của công ty tinh thần, tại sao cho tới bây giờ nó chưa bao giờ nói chuyện này cho người trong nhà biết? Hơn nữa, loại chuyện này hơi bị quá mức không thể tưởng tượng nổi. Oản Oản, con đã là lão bản của công ty tinh thần, sau này Hoàng Thiên Giải Trí sẽ sáp nhập cùng với tinh thần giải trí, trở thành công ty liên kết. Lúc này, Diệp Hồng Duy hướng về Diệp Oản Oản ở trên đài, mở miệng ra lệnh. Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại không mở miệng đáp lại, thậm chí không thèm liếc nhìn Diệp Hồng Duy lấy một cái. Ha ha, Diệp Tổng, nếu đã lên đài, xin hãy nói hai câu đi. Chu Tổng nhìn Diệp Oản Oản cười nói. Được rồi, nếu Chu Tổng đã lên tiếng, vậy tôi đây liền nói hai câu. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn qua toàn trường một vòng, chậm rãi mở miệng nói. Ngày hôm qua, ở buổi tiệc sinh nhật của Thiệu Hành, Phó Minh Hy quả thực đã động thủ đối với Thiệu Hành. Hơn nữa, còn là ý của tôi. Thiệu Hành ỷ vào độ hot và hậu trường của mình hiện tại,

em làm sao lại có thể nói với ông nội như vậy cơ chứ? Bỗng nhiên, Diệp Y Y nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cau mày lên tiếng. Đối với thân phận của Diệp Oản Oản, đông đảo nghệ sĩ, phóng viên, truyền thông ở đây cũng đều biết. Diệp Oản Oản là cháu gái của Diệp Hồng Duy, đương nhiên cũng là một phần tử của Diệp gia. Không sai, Diệp Oản Oản, tuy em đã là lão bản của công ty tinh thần, nhưng cũng là người của Diệp gia. Từ một loại logic nào đó mà nói, công ty tinh thần cũng coi như là sản nghiệp của Diệp gia. Em làm như thế này, không phải là đang cố ý chọc tức ông nội sao? Bên cạnh Diệp Y Y, Cố Việt Trạch cũng liền vội vàng lên tiếng. Nghe câu này, dưới đài, đám người Cung Húc và Giang Yên Nhiên, mặt đầy vẻ bực tức. Từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng còn chưa từng thấy ai không biết xấu hổ đến vậy, ngay cả lời như vậy mà cũng nói được. Lúc này, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, người của Diệp gia, ai nói tôi là người của Diệp gia? Ngươi càn rỡ, coi như ngươi không phải là người của Diệp gia, ngươi cũng không thể rút vốn, ngươi làm vậy là vi phạm hiệp ước. Diệp Hồng Duy tức tới toàn thân phát run. Diệp lão, xin ông chú ý lựa lời mà nói. Nếu không, tôi ước chừng phải kêu an ninh mời ông rời đi sớm đấy. Trên sân khấu, Lý Tổng lạnh giọng lên tiếng, mặt đầy vẻ không vui. Chu Tổng và Lý Tổng có thể leo lên đến vị trí người phụ trách chi nhánh của tinh thần giải trí, ứng xử khôn khéo biết bao nhiêu, tự nhiên cũng nhìn ra được thái độ của Diệp Oản Oản đối với Diệp gia. Hiện tại, đúng là thời điểm bọn họ thể hiện mình trước mặt đại ba đấy. Đã có cơ hội thể hiện, bọn họ há có thể bỏ qua cho được. Công ty tinh thần chúng tôi có thể trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Diệp Oản Oản lạnh nhạt mở miệng nói. Diệp Tổng, ngày mai tôi liền liên lạc luật sư, sau đó tính toán một khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, chuyển qua cho bọn họ. Chu Tổng liền vội vàng cười nói. Ngươi, Diệp Hồng Duy chỉ vào Diệp Oản Oản, tê liệt ngồi bệch xuống ghế. Hoàng Thiên giải trí, tâm huyết cả đời của hắn. Dĩ nhiên, tôi cũng không phải là người tuyệt tình, tinh thần giải trí chúng tôi cũng có thể thu mua lại Hoàng Thiên, nếu như các người nguyện ý. Diệp Oản Oản nói.